Kình Thiên Kiếm Đế, chương 923, Tái Chiến Lưu Thiên, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch Ly khai kiếm đạo viện đạo tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, một cái tiểu bàn tử từ bên cạnh chui ra ngoài, đi tới Lâm Bạch bên người. Vỗ Lâm Bạch bả vai vừa cười vừa nói. Còn bà nó Lâm Bạch, người như thế nghiêu bức, hơn 9.000 tích phân, người là làm sao tới? Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt, nguyên lai là đường bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường bất phàm tại Tân Thanh Sơn ở bên trong lấy được nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú thi thể sau khi liền ly khai Tân Thanh Sơn. Cho nên sau khi thú triều cũng không có tiếp tục tham gia. Bất phàm, vừa rồi làm sao không có nhìn thấy ngươi? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói. Trước hồi ảnh sơn đi thôi. Huynh đệ chúng ta uống hai chén từ từ nói. Chúc mừng mọi người kiếp sau quãng đời còn lại. Đường bất phàm vừa cười vừa nói. Xếp hàng Lâm Bạch bả vai. Liền hướng về ảnh sơn đi tới. Trở lại ảnh sơn bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng đường bất phàm đơn giản uống vài chén. Phiếm vài câu sau. Liền đối đường bất phàm nói rằng. Bất phàm, người đi về trước đi. Ta sẽ chờ nơi đây có thể sẽ khách đến thăm người. Người không tiện ở đây. Khách nhân, a hát. Đường bất phàm nghe nói sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt tặc hề hề cười. Ta minh bạch, ta minh bạch, vậy ta liền đi trước. Bất quá Lâm Bạch nha, người cũng phải bảo trọng thân thể nha, đừng quá ngày đêm vất vả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy đường bất phàm cái này vẻ mặt tiện lẫn nhau. Lâm Bạch cũng biết hàng này hiểu sai. Không phải nữ nhân, là ngày nào đó buổi tối tới người. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm hôm đó, người áo đen kia, đường bất phàm nghe nói sau cả kinh. Lâm Bạch, vậy chúng ta cũng không cần ngạnh bính tốt. Ta đi tìm trưởng lão à, không cần. Bất phàm, người cứ việc trở về đóng kỹ các cửa. Vô luận người nghe thấy cái gì động tĩnh. Đều đừng đi ra, hiểu sao? Lâm Bạch nhàn nhạt đối đường bất phàm nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thật có nắm chặt đối phó được sao? Người kia thật là nhân đan cảnh thất trọng võ giả nha. Đường bất phàm nghi hoặc hỏi. Hắn nếu dám tới, ta nhất định gọi hắn có đi không có về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch hai mắt mạo hiểm sát ý nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên qua tôi, nét, nhìn thấy Lâm Bạch trên người phát ra tầng tầng sát ý, đường bất phàm toàn thân thịt béo run lên. Nhắc nhở vài câu Lâm Bạch sau, liền trở lại chính mình nơi ở đi. Đóng chặt tốt cửa sổ, không xuất hiện ở cửa, nhân đan cảnh thất trọng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Toàn thân linh lực khẽ động. Một cổ lực lượng kinh khủng phát ra. Cổ lực lượng này, rõ ràng là nhân đan cảnh lục trọng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó tại Tân Thanh Sơn bên trong. Thôn Phệ Long liệt 1/3 long huyết sau. Liền đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Sau đó chém giết Long Liệt, thôn phệ thừa ra yêu huyết, liền nhường Lâm Bạch thuận lợi đột phá đến nhân đan cảnh lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, lúc đó Long Liệt tuyệt cảnh phản công là lúc thiêu đốt Long huyết, thế cho nên trong cơ thể hắn đại bộ phận Long huyết đều đã bị cháy hết. Lâm Bạch chỉ đạt được một bộ phận rất nhỏ, bằng không lời nói. Lâm Bạch tu vi lúc này nhất định đã đột phá nhân đan cảnh thất trọng. Sau đó, Lâm Bạch lại chém giết như vậy nhiều yêu thú. thôn phệ không ít yêu huyết, tu vi đột phá đến nhân đan cảnh lục trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách nhân đan cảnh thất trọng, cũng chỉ có cách một con đường. Lúc này Lâm Bạch hoàn toàn không sợ Lưu Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như Lâm Bạch nói. Chỉ cần Lưu Thiên dám đến, Lâm Bạch nhất định gọi hắn có đi không có về. Thôn phệ kiếm hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch nhớ tới thôn phệ kiếm hồn. Lúc đó Lâm Bạch tại Tân Thanh Sơn bên trong chém giết yêu thú. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, liền nghĩ đến đem thôn phệ kiếm hồn dung nhập mũi kiếm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ giày về sau quả nhiên xuất hiện làm người ta lấy làm kỳ một màn. Dung hợp kiếm hồn sau bảo kiếm, từ ngũ phẩm linh khí trực tiếp đạt được cửu phẩm linh khí uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này cũng làm cho Lâm Bạch chiến lực chí ít bạo tăng nhiều gấp 3. Tất nhiên thôn phệ kiếm hồn dung hợp sau khi, có thể làm cho bình thường bảo kiếm sở hữu cửu phẩm linh khí uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia không biết cửu phẩm linh khí phía trên, lại là cái gì cấp bậc đâu? Là, cực võ linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết có thể hay không để cho dung hợp thôn phệ kiếm hồn bảo kiếm đạt được cực võ linh khí uy năng. Lâm Bạch suy nghĩ ở giữa, lại đem thanh ca kiếm lấy ra, dùng cho thôn phệ kiếm hồn dung hợp. Thanh ca kiếm chính là một kiện lục phẩm linh khí. So với trước kia Lâm Bạch dung hợp ngũ phẩm linh khí lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là theo lấy thôn phệ kiếm hồn dung hợp sau, thanh ca kiếm uy năng cũng chỉ là đạt được cửu phẩm linh khí đỉnh phong mà thôi. Cũng không có cực võ linh khí uy năng. Cực võ linh khí, chính là siêu việt cửu phẩm linh khí phía trên chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực võ, cực hạn võ đạo. Loại binh khí này, được xưng võ đạo cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực võ linh khí phía trên, chính là trong truyền thuyết đủ để trấn áp một phương vương cấp chiến binh. Không chút nào khoa trương nói, tại khổng lồ như vậy thần tích lĩnh bên trên, đều khó tìm ra ba cái cực võ linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, đều khó tìm ra một kiện vương cấp chiến binh có thể sở hữu vương cấp chiến binh thế lực. Cái kia nhất định là toàn bộ man cổ đại lục Đông Châu bên trên đỉnh tiêm thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch suy nghĩ một lúc lâu sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Mấy giờ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trăng lên giữa trời, nồng đậm tấm màn đen đem kiếm đạo viện bao phủ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, xa xa trên nóc nhà truyền đến một mảnh dẫm đạp mái ngói giòn vang thanh âm. Khoanh chân chữa thương Lâm Bạch chậm rãi dương đôi mắt, khóe miệng không khỏi vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Tới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa dứt lời, một người áo đen liền rơi vào Lâm Bạch trong viện tử. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm tiền phương xuất hiện hắc y nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn tinh mang. Hắn ngăn sắc mặt miếng vải đen, lộ ra một cái lão giả dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, bất ngờ chính là Lưu Thiên. Lưu Thiên nhìn thấy Lâm Bạch, liền tựa như đói bụng ác lang nhìn thấy đợi làm thịt cừu con hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không trách Lưu Thiên như vậy. Hôm nay buổi chiều là lúc, Lưu Huyễn liền đi tìm Lưu Thiên. Đặc biệt nói cho Lưu Thiên, Tại Lâm Bạch trên người có ít nhất hơn 3 vạn tích phân. Cái này khiến Lưu Thiên trong lòng hừng hực không gì sánh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 3 vạn tích phân. Cái này tương đương với kiếm đạo viện đê cấp trưởng lão một đời tích xúc a. Mặc kệ là ai, đều là không gì sánh được hừng hực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồ hỗn trướng. Hôm đó ta bảo ngươi làm việc, ngươi vì sao không có làm? Lưu Thiên rơi xuống đất sau, lập tức mở miệng bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng: "Ta làm, ngươi còn có thể tới sao? Ngươi không đến, ta làm sao giết ngươi?" Lâm Bạch không khỏi cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, muốn giết ta? Người cũng không tè dầm nhìn một chút ngươi đức hạnh. Lưu Thiên chẳng thèm ngó tới chế nhạo đứng lên. Gì, ta đến là xem thường ngươi. Rất ngắn 2 tháng ngươi dĩ nhiên đột phá đến nhân đan cảnh lục trọng. Bất quá cũng liền như vậy. Nhân đan cảnh lục trọng. Ở trước mặt lão phu như trước không đáng chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân đan cảnh cảnh giới. Nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Như vậy là mạnh hơn một phần. Đều đủ để kết luận một cái võ giả sinh tử. Lưu Thiên lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi không muốn tại một mực không chịu giác ngộ. Nghe Lưu Huyễn nói ngươi trên người có hơn 3 vạn tích phân. Ngươi bây giờ đem tích phân toàn bộ cho ta. Ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha, tha ta một mạng, còn lòng từ bi, thực sự là khôi hài. Lâm Bạch vừa nghe, cười lạnh, kẻ yếu mới không cần nói nhảm đoạn, cường giả không cần nhiều lời. Lưu Thiên, trên người ta thật có hơn 3 vạn tích phân, người có bản lãnh thì tới lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay người nếu như giết ta. Cái này sở hữu tích phân đều là ngươi. Lâm Bạch vẻ mặt âm sát nhìn lấy Lưu Thiên nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Thiên nhất nghe, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Đã ngươi như thế sốt ruột bước lên hoàng tuyền lộ. Bổn trưởng lão liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chịu chết đi, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.